sự trùng hợp màu mật đào. Chương 44, đôi môi đỏ mọng của cô chạm vào môi của Chu Dịch, sẽ thưởng cho anh. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Vũ Lam, trước khi chưa tới nhà của Hoàng Hân Nhiên, mọi người vẫn chưa hiểu rõ câu nói bông đùa nói cho cùng thì người nhà đều xem em như là một đứa con nít của cô ấy. Sau khi đến nơi, nhóm người Tô Nam Tinh đã hiểu rõ rồi. Quả thật Hoàng Hân Nhiên chính là trung tâm trong nhà. Từ ông bà nội đến ba mẹ, ai ai cũng đều quan tâm đến cô ấy. Chấm, nhóm người Tô Nam Tinh trò chuyện với Tổng Giám Đốc Hoàng trong phòng khách ở tầng 1 một lúc. Ông nội Hoàng đã đi ra đi vào phòng của Hoàng Hân Nhiên trên tầng 2 rất nhiều lần. Có lẽ ông nội của cô ấy bị lãng tai nên nói chuyện cũng lớn tiếng hơn. Nhóm người Tô Nam Tinh đang ngồi trên tầng 1 chợt nghe thấy ông nội Hoàng gọi. Hân Hân, đừng có nhìn vào máy tính bảng nữa. Con nhìn đến hoa mắt rồi kìa. Nghỉ ngơi một lát đi. Tô Nam Tinh không nghe thấy những gì Hoàng Hân Nhiên trả lời. Nhưng có lẽ là nói rằng mình không cảm thấy mệt, bởi vì ông nội cô ấy còn nói. Không mệt cũng phải nghỉ ngơi một chút, các đồng nghiệp của con đã tới thăm con kìa, đại dịch cũng tới nữa. Nghe thấy Chu Dịch cũng tới, Hoàng Hân Nhiên không phát ra tiếng động nào nữa. Tô Nam Tinh đoán là có lẽ cô ấy đang vội vàng trang điểm trang. Có điều dựa vào cách gia đình Hoàng Hân Nhiên xưng hô với Chu Dịch. Có thể thấy nhà họ Chu và nhà họ Hoàng quả thật đã thân nhau từ mấy đời trước. Ngẫm lại cũng đúng, Phó Tổng Giám Đốc Chu đã làm trợ lý cho Tổng Giám Đốc Hoàng hơn 10 năm. Tình cảm giữa hai nhà tất nhiên sẽ rất tốt, hai đứa trẻ của hai nhà quen biết nhau từ nhỏ cũng là điều rất bình thường. Trên mặt của Tô Nam Tinh bạn gái chính thức của Chu Dịch không biểu lộ cảm xúc gì cả. Sắc mặt của Lý Uyển ngồi bên cạnh lại rất khó coi. Lý Uyển đã quan sát căn biệt thự nhỏ của gia đình Hoàng Hân Nhiên. Trên khuôn mặt không giấu được vẻ thèm muốn và ghen tị. Nhất là mức độ cưng nhiều của người trong nhà đối với Hoàng Hân Nhiên đã khiến cho mọi người cảm khái rằng việc luân hồi chuyển kiếp quả thật là một luật nhân quả. Về cơ bản, Hoàng Hân Nhiên đã nhận được sự cưng nhiều mà một cô gái có thể có được từ trong gia đình. Hoàng Hân Nhiên biết mọi người tới nên muốn đi xuống dưới nhà. Mọi người đều nhanh chóng lên lầu thăm cô ấy, chỉ thấy cô ấy mặc một bộ quần áo ở nhà màu hồng. Lúc nãy còn vội vàng buộc tóc lên, đánh một lớp phấn phủ lên mặt và kẻ lông mày. Nói chung là thần sắc của cô ấy rất tê tán. Đỡ hơn nhiều so với hôm té ngã trên bậc đá. Hoàng Hân Nhiên nhìn thấy bọn họ thì vui vẻ nói. Mọi người đã tới rồi. Em ở nhà buồn chán muốn chết. Mọi người trò chuyện với cô ấy vài câu. Chị gái bên công đoàn còn rất khéo nói chuyện. Trước tiên hỏi thăm về thương tích. Sau đó khen người trong nhà của Hoàng Hân Nhiên rất biết cách chăm sóc cô ấy. Khen Hoàng Hân Nhiên là một cô gái nhỏ trông rất xinh đẹp. Nói chung là nói chuyện với Hoàng Hân Nhiên một cách vui vẻ. Sau đó, chị gái bên công đoàn mới nhường không gian lại cho các đồng nghiệp trong phòng ban tích hợp. Còn chị ấy đi xuống tầng 1 để tiếp tục trò chuyện với Tổng Giám Đốc Hoàng. Hiếm khi có cơ hội được tiếp xúc với người lãnh đạo. Tất nhiên chị ấy sẽ không bỏ qua cơ hội đó, khi trong phòng chỉ còn lại những người trong bộ phận tích hợp. Mọi người đều trở nên thoải mái hơn, cũng không nói chuyện nghiêm túc nữa, mà tự do trò chuyện như ngày thường. Thật ra chủ yếu đều là do Tống Tập mở miệng nói chuyện. Lúc đầu Chu Dịch mới bước vào phòng cũng hỏi han thương tích của Hoàng Hân Nhiên. Còn lại đều do Tống Tập nói chêm vào và pha trò. Tô Nam Tinh phát hiện Giám đốc Tống có thể ứng biến trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần một mình anh ta là có thể làm cho bầu không khí của cuộc nói chuyện trở nên thoải mái hơn. Anh ta trêu chọc Hoàng Hân Nhiên, tôi thấy cô phải ăn ít lại trong lúc dưỡng thương, đừng có để đến lúc vết thương lành lặn trở lại. Cả người cô cũng mập lên, còn nói với cô ấy, hôm trước lúc tôi cõng cô xuống núi, suýt nữa thì tôi đã bị kiệt sức, cô trông có vẻ rất gầy, không ngờ lại có rất nhiều thịt. Hoàng Hân Nhiên bị chọc cười. Vừa tức giận vừa buồn cười, đáp, em còn chưa nặng tới 50kg nữa mà, tại sao anh lại không nói là bản thân mình không có sức lực đi? rồi chỉ vào Chu Dịch, nhìn xem lúc giám đốc Chu cõng em xuống núi cũng không có mệt lã người giống như anh. Tống Tập nói, người bình thường nào có thể so sánh với anh ta chứ? Đúng vậy, ai có thể so sánh với giám đốc Chu chứ? Có bao nhiêu người ưu tú giống như anh trong nhóm công ty Hoa Tín chứ? Hoàng Hân Nhiên liếc mắt nhìn Chu Dịch, có lẽ do hôm nay đang ở nhà, người lớn đều ở bên cạnh nên làm cho cô có cảm giác an toàn hơn. Tự do hơn, khi cô nhìn Chu Dịch, trong ánh mắt đã lộ ra sự yêu thích không thể che giấu. Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy rõ, cả nhóm người cũng không nán lại lâu. Dù sao Hoàng Hân Nhiên đang bị gãy xương cụt nên không thể ngồi xuống. Cô ấy phải đứng dựa vào tường để nói chuyện với bọn họ. Chu Dịch nói, nhìn thấy em không sao là tốt rồi. Bọn anh phải đi về đây. Trong công ty rất bận rộn, mọi người đều đi đến đây. Có rất nhiều công việc đang chờ được giải quyết. Câu nói đó làm cho Hoàng Hân Nhiên không thể mở miệng nói muốn giữ bọn họ ở lại. Ngược lại, Tổng Giám Đốc Hoàng đang nói đủ thứ chuyện với chị gái bên công đoàn lại gọi Chu Dịch. Đại Dịch, cậu chờ tôi một chút, tôi có một số đồ muốn đưa cho ba cậu. Mọi người nghe thấy vậy đều lên xe chờ Chu Dịch. Tô Nam Tinh lên xe thì mới phát hiện bảng tiến độ thi công của mình bị bỏ quên trong phòng Hoàng Hân Nhiên. Cô nói với mọi người, tôi bỏ quên tài liệu ở trong phòng của Hoàng Hân Nhiên. Để tôi đi vào lấy nó. Sẽ quay lại ngay, khi mẹ Hoàng ra mở cửa, Tô Nam Tinh liền đi thẳng lên tầng 2, muốn gõ cửa đi vào phòng của Hoàng Hân Nhiên để lấy tài liệu. Kết quả là nghe thấy giọng nói của Hoàng Hân Nhiên vang lên từ bên trong. Có lẽ cô ấy đang nói chuyện với người nào đó, lúc đầu giọng nói còn hơi nhỏ, về sau lại rất kích động. Cô ấy nói, Chu Dịch, em thích anh, từ lúc còn nhỏ tới lúc lớn. Em chỉ luôn thích một mình anh. Tô Nam Tinh hơi sửng sốt, bước chân của cô khựng lại. Hoàng Hân Nhiên còn nói, hồi nhỏ, lúc bác Chu bảo anh dắt em đi chơi, anh đều luôn dẫn em đi chơi. Đối xử với em rất tốt, em đã sớm thích anh rồi. Em vẫn luôn chờ đợi, chờ em lớn lên để xứng đôi với anh. Hiện tại em đã trưởng thành rồi, em muốn tự mở miệng nói ra câu em thích anh. Em muốn ở bên anh. Bên trong căn phòng yên lặng một lúc, cuối cùng Chu Dịch cũng mở miệng. Anh chỉ nói, anh luôn xem em là em gái của anh. Hoàng Hân Nhiên nói, anh họ Chu, em họ Hoàng, em không muốn anh xem em như là em gái. Em muốn anh xem em là người một người phụ nữ. Cô ấy còn nói, hôm trước lúc anh cõng em xuống núi, em đã rất hạnh phúc, vẫn luôn hy vọng anh có thể cõng em lâu hơn. Lúc này Chu Dịch liền nói thẳng, xin lỗi, anh đã có bạn gái rồi. Hoàng Hân Nhiên khựng lại một lát rồi nói, em không để ý đến chuyện đó. Từ nhỏ đến lớn, anh đã có rất nhiều bạn gái. Nhưng ai là người cuối cùng, ngoại trừ cô gái Lâm Lộc được anh đặt vào trong tim? Còn về những người phụ nữ khác, người nào được anh đặt vào trong tim chứ? Không phải đều đã đuổi đi sau vài ba tháng sao? Hoàng Hân Nhiên nói, em có thể chờ được, chỉ cần anh chưa kết hôn, em vẫn sẽ chờ đợi, em đã thích anh nhiều năm, làm việc cũng phải chung một chỗ với anh, dù chỉ được nhìn thấy anh, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc, em vẫn sẽ chờ đợi, chờ đến khi anh quay đầu lại nhìn em. Chu Dịch nói, lần này không giống như vậy, cô ấy có một sự khác biệt trong lòng anh nói với Hoàng Hân Nhiên, em đừng cố chấp như vậy. Anh hiểu rõ con người của em, từ nhỏ đến lớn, em thích món đồ gì thì nhất định phải có được nó. Em muốn món quà gì thì sẽ có người mang tới tận tay em. Nhưng đó là món quà, còn anh thì không, anh thích ai thì mới muốn ở bên người đó. Anh chỉ chăm sóc em như là em gái. Nói tới đây, mẹ Hoàng đã kịp thời phản ứng, kéo Tô Nam Tinh đi. Bà nở nụ cười ấy ấy với Tô Nam Tinh. Kéo cô đi xuống lầu, ngồi trong phòng khách ở tầng 1, mẹ Hoàng nói, thật xin lỗi giám đốc Tô, những lời nói lúc nãy. Tô Nam Tinh liền bày tỏ thái độ, cháu đảm bảo sẽ không tiết lộ những lời nói lúc nãy. Mẹ Hoàng nói, vậy thì tốt, dù sao mọi người đều đang làm trong doanh nghiệp nhà nước. Nói cho cùng thì tình trạng nhiều chuyện và lắm mồm là chuyện xảy ra nhiều nhất trong doanh nghiệp nhà nước. Hoàng Hân Nhiên là một cô gái nhỏ vừa mới đi làm mà đã vướng vào thị phi thì cũng không được tốt cho lắm. Tô Nam Tinh cũng nói thêm, nhưng thật ra càng về sau, dù ít hay nhiều, mọi người đều có thể nhìn ra, dù sao Hoàng Hân Nhiên vẫn còn trẻ, ánh mắt và nét mặt đều không thể che giấu được, ngay cả Lý Uyển cũng có thể nhìn ra thì đừng nói tới những cặp mắt tinh tường của các bậc đàn chị trong phòng ban. Mẹ Hoàng thở dài một hơi, không lên tiếng, một lát sau, Chu Dịch đi xuống lầu, nhìn thấy Tô Nam Tinh ngồi ở trong phòng khách thì cũng không nói gì. Tô Nam Tinh nhờ mẹ Hoàng đi lên lầu lấy tài liệu giúp cho cô. Sự xuất hiện lại của cô không thích hợp trong tình trạng hiện tại của Hoàng Hân Nhiên. Sau khi lấy tài liệu và đưa cho Tô Nam Tinh, mẹ Hoàng trở về phòng và an ủi Hoàng Hân Nhiên. Khi Tô Nam Tinh quay trở ra xe, Chu Dịch đã ngồi ở vị trí tài xế. Trên khuôn mặt anh cũng không bộc lộ ra biểu cảm về những chuyện lúc nãy. Trên tay anh đúng là có cầm theo một túi trà mà Tổng Giám Đốc Hoàng đưa cho ba Chu. Chấm, sau khi đến thăm Hoàng Hân Nhiên, Tô Nam Tinh đi thẳng đến Sở Cảnh sát quận Nam Hoàn để quan sát nơi thi công. Sau khi làm xong việc và đi về nhà thì cũng đã đến giờ tan sở. Sau khi về nhà, cô liền gọi điện thoại cho Chu Dịch. Hỏi anh, đang ở đâu vậy? Chu Dịch đáp, ở lại công ty làm thêm một lúc. Tô Nam Tinh nghe thấy tiếng gõ bàn phím lộp cộp vang lên ở đầu dây bên kia. Nói, em đến giúp anh nhé. Chu Dịch nói, không cần, làm sắp xong rồi. Sau đó, anh hỏi cô bằng giọng điệu mềm mại. Sao vậy, có phải nhờ anh hay không? Tô Nam Tinh nghĩ rằng chắc là không có ai ở bên cạnh anh nên anh mới nói chuyện tự do như vậy. Thế nhưng cô cũng trả lời một cách thẳng thắn. Dịu dàng, em nhớ anh mất rồi. Chu Dịch nghe thấy vậy thì lập tức nói. Em ở nhà đợi anh một lát. Lát nữa anh sẽ tới đón em. Tô Nam Tinh ừ một tiếng. Bắt đầu đi sửa soạn. Lúc Chu Dịch đến đón cô, Tô Nam Tinh mặc một chiếc áo thun màu đen kiểu rộng. Bên dưới là quần denim ngắn. Thế nhưng do áo thun kiểu rộng vừa vặn che đi quần denim ngắn nên nhìn cô giống như chỉ mặc mỗi chiếc áo thun rộng. Để lộ đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc của Tô Nam Tinh vẫn còn buông xõa. Có lẽ là vừa mới tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi hương hoa hồng. Quả thật giống như là đóa hoa hồng ướt đẫm sương mai. Chu Dịch không nhịn được liền hôn cô, hỏi cô đã ăn tối chưa? Tô Nam Tinh trả lời. Ăn rồi, Chu Dịch tỏ vẻ mình chưa ăn gì. Tô Nam Tinh nói, vậy em nấu cho anh ăn nhé. Chu Dịch nghe thấy vậy thì cảm thấy đó chính là một điều tuyệt vời. Bình thường muốn rủ cô đến nhà mà rủ mãi không được. Đây quả thật là phúc lợi rất lớn nha. Tô Nam Tinh cố tình mang theo nguyên liệu nấu ăn, còn mang theo mì sợi cắn bằng tay đã đông lạnh, đến nhà của Chu Dịch. Cô bỏ thẳng mì vào trong nồi nước sôi để làm một tô mì trộn nước tương thơm phức. Còn thái dưa leo thành dạng sợi mỏng. Nước sốt thịt bằm có màu đỏ đậm. Mùi thịt bằm xông vào mũi. Sợi mì trộn lẫn trong nước sốt tạo ra một lớp dầu bóng loáng. Khiến người khác nhìn thôi đã chảy nước miếng. Chu Dịch ăn rất ngon lành. Ăn cơm xong, hai người ngồi trên ghế sofa. Chu Dịch cũng biết hôm nay Tô Nam Tinh có chuyện gì đó. Hỏi, tối nay em rất ngoan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Nam Tinh chủ động nhắc tới chuyện ban ngày, em đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Hoàng Hân Nhiên. Chu Dịch sửng sốt, phản ứng đầu tiên là giải thích với cô, giữa anh và cô ấy không có chuyện gì cả. Tô Nam Tinh nở nụ cười, xoay người ngồi lên trên đùi anh, nói, em biết, em đã nghe thấy hết, cô ấy tỏ tình với anh. Anh đã từ chối cô ấy, và lại còn là từ chối một cách dứt khoát, không có dây dưa, cho đối phương một tia hy vọng, đặc biệt là anh đã nói thẳng, anh đã có bạn gái rồi. Lúc đó đứng ở ngoài cửa lắng nghe, trong lòng của Tô Nam Tinh có chút vui vẻ, nếu mẹ Hoàng không bận lo lắng đến tình hình bên trong. Có lẽ bà ấy sẽ nhìn thấy khóe môi của cô hơi nhếch lên. Thật ra bạn trai của mình được người khác tỏ tình cũng không có chuyện gì cả. Chu Dịch là một người rất ưu tú, lại còn đẹp trai, có nhiều tiền, phụ nữ thích anh là chuyện bình thường. Thế nhưng câu đầu tiên mà anh đáp lại là, tôi đã có bạn gái rồi. Thái độ và lời đó đã làm cho Tô Nam Tinh cảm thấy rất thoải mái. Cô thực sự cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh anh. Và lại sau đó Chu Dịch còn nói thêm một câu, lần này không giống như vậy, anh đã đặt cô ấy vào trong tim. Câu nói đó càng làm Tô Nam Tinh cảm thấy vui vẻ hơn. Cảm giác hạnh phúc và an toàn đó không giống như chuyện được tặng quần áo và hoa. Quần áo và hoa là những món quà có thể mua được bằng tiền. Thế nhưng đối với thái độ khi được người khác tỏ tình thì lập tức tuyên bố mình là hoa đã có chủ. Hẳn là anh đã đặt cô vào trong tim thì mới có thể làm được điều đó. Có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, mà phải đặt vào trong tim. Đó mới là điều đáng quý nhất. Tô Nam Tinh nói, em cũng đã nghe thấy anh nói với cô ấy là anh đã có bạn gái. Còn nghe thấy anh nói là đặt em vào trong tim. Nói tới đây, Chu Dịch cũng biết giám đốc Tô nhà mình đang rất vui vẻ. Cho nên anh liền ôm hôn cô. Anh đã biểu hiện rất tốt. Có phải em nên thưởng anh chút gì đó hay không? Tô Nam Tinh cởi cúc áo sơ mi của Chu Dịch ra. Đôi môi đỏ mọng chạm vào bờ môi của anh. Sẽ thưởng cho anh. Hơi thở của bọn họ trở nên nóng bỏng. Anh hỏi, thưởng cái gì vậy? Tô Nam Tinh nói, anh muốn thưởng cái gì? Chu Dịch trả lời, anh muốn, em cởi hết quần áo ra rồi quyến rũ anh. Hết chương 44, cách chương.